Bà đây đem vai ác dương oai. Chương 119. Không ngại nhiều thêm một cái. Góc truyện audio.com. Edit, May 22, thành chủ đại hôn, đây là một chuyện lớn, rất nhanh liền truyền khắp Hắc Ma Thành. Đối với nữ tử thành chủ muốn cưới, mọi người đều vô cùng tò mò, chỉ có mấy đại hán đem Vu Hoan từ trên vách núi xuống, sôi nổi thổn thức. Lúc này mới qua bao lâu a, cô nương kia thế nhưng đã làm cho thành chủ muốn cưới nàng làm phu nhân. Phải biết rằng thành chủ tuy rằng nhiều nữ nhân, nhưng thành chủ phu nhân chân chính vẫn là chỉ có nguyên phối phu nhân ban đầu của hắn, sau khi nguyên phối phu nhân qua đời, thành chủ chưa từng nói sẽ cưới ai làm tân thành chủ phu nhân. Có thể suy ra cô nương kia có bao nhiêu lợi hại, may mắn lúc trước bọn họ không có đắc tội nàng. Vu Hoan bị Yến Hồng Thiên an bài ở tẩm điện bên cạnh, được hầu hạ ăn ngon uống tốt. Vu Hoan cũng không hề khách khí, mọi thứ đều phải tốt nhất, Yến Hồng Thiên cũng mừng rỡ sủng nàng. Vu Hoan nhìn Vũ Cơ ở xa xa, khóe miệng chậm rãi cong lên vài phần, hướng nha hoàn bên cạnh nói. Đi gọi những người đó lại đây cho ta. Nha hoàn trần chờ, nhỏ giọng khuyên nhủ. Vu Hoan cô nương, đó là Vũ Cơ của thành chủ đại nhân thực tín nhiệm các nàng, cô nương vẫn là không nên chọc phiền toái. Vu Hoan không kiên nhẫn nhíu nhíu mày, cho ngươi đi thì ngươi đi, có chuyện gì ta chịu trách nhiệm. Nha hoàn nghe Vu Hoan đều đã nói như vậy, cũng không có trần chờ, chạy chậm qua gọi đám Vũ Cơ lại đây. Những Vũ Cơ đó đều che mặt đi đến trước mặt Vu Hoan, không hành lễ cũng không nói lời nào, cứ như vậy không tự ti không kiêu ngạo đứng. Vu Hoan giống như không thấy được các nàng, chỉ lo hoa quả mình gặm trong tay, thời gian một phân trôi qua, cuối cùng là có người thiếu kiên nhẫn. Không biết cô nương kêu chúng ta tới, là có chuyện gì? Ngữ khí của Vũ Cơ nọ thật không tốt, thậm chí là có chút vô lễ. Các nàng ở trong phủ thành chủ tương đương với nửa cái chủ tử, đã bao giờ bị đối xử như vậy? Vu Hoan ném xuống hột quả trong tay, tùy ý xoa xoa miệng, gõ chân bắt chéo, hài hước nói. Nhảy một điệu cho ta xem, chúng ta chỉ khiêu vũ cho thành chủ đại nhân, dựa vào cái gì bắt chúng ta nhảy cho ngươi xem. Dựa vào cái gì, Vu Hoan cười như không cười nhìn Vũ Cơ vừa nói chuyện kia, chỉ bằng ta là thành chủ phu nhân tương lai, có đủ hay không? Ngươi, Vu Hoan mặt mày lạnh lùng, nàng không tin cái gì mà ác giả ác báo, càng không phải loại người không so đo hiềm khích trước đây, nàng sẽ đem chính mình đặt lên vị trí tối cao, biến đổi phương thức mà tra tấn những kẻ đã xuống tay với mình. Ta làm sao, lúc trước các ngươi ở đại điện đả thương ta, sức lực rất lớn không phải sao, như vậy các ngươi liền ở chỗ này nhảy liên tục 3 ngày không được nghỉ cho ta, coi như luyện tập một chút, về sau thời điểm khiêu vũ cho thành chủ sẽ càng mỹ, ta cũng là vì tốt cho các ngươi. Ai muốn ý tốt của ngươi a? Nhảy liền 3 ngày các nàng còn không phải phế đi. Mười mấy Vũ Cơ hai mặt nhìn nhau, các nàng tuy rằng là Vũ Cơ, nhưng đồng thời cũng là nữ nhân của thành chủ. Cùng nữ nhân khác bất đồng, các nàng còn giúp thành chủ làm việc, cho nên, mặc kệ đám nữ nhân ở trước mặt thành chủ được bao nhiêu sủng ái, các nàng đều không để vào trong mắt. Những nữ nhân đó cũng rất thức thời, sẽ không trêu chọc các nàng, chính là nữ nhân này. Cũng dám đối với các nàng như vậy. Hừ, thành chủ bất quá là nhất thời mới mẻ ngươi mà thôi, ngươi cho rằng ngươi thật sự có thể ngồi trên bảo tọa thành chủ phu nhân. Trong đó một cái, góc truyện audio.com, Vũ Cơ đứng dậy, châm chọc nhìn Vu Hoan, thành chủ phu nhân vị trí nếu là dễ ngồi như vậy, qua nhiều năm như vậy, sao không có ai? Vậy không phiền ngươi nhọc lòng, nàng lại không phải muốn đảm đương cái vị trí thành chủ phu nhân này, dám cùng ta tranh luận, thời gian nhiều hơn gấp đôi như thế nào, 6 ngày. Ngươi dám, thành chủ sẽ không cho ngươi đối chúng ta như vậy. 12 ngày, người nữ nhân không biết xấu hổ, đối chúng ta như vậy, thành chủ sẽ không bỏ qua ngươi. 24 ngày, còn tiếp tục như vậy, các nàng không phải chỉ phế đi, mà là ngay cả mệnh đều không còn. Thành chủ coi trọng nữ nhân này, các nàng cũng rõ như ban ngày, nói không chừng. Vũ Cơ càng nghĩ càng sợ hãi, thành chủ tâm tư ai cũng đoán không ra, vạn nhất thành chủ thật sự đối nữ nhân này để bụng, các nàng khẳng định sẽ chết thực thảm. Các ngươi vây quanh nơi này làm cái gì? Nơi xa có thiếu nữ áo lam yểu điệu mà đến, mặt mày kiều thiếu tư dung coi như thừa. Đương nhiên Vu Hoan là thấy không rõ, chỉ cảm thấy tiểu nha đầu này khí thế lăng nhân. Vũ Cơ nhóm nghe thấy thanh âm lại giống như gặp được cứu tinh, sôi nổi quay đầu nhìn về phía thiếu nữ áo lam, gặp qua đại tiểu thư. Áo lam thiếu nữ tùy ý gật đầu, ánh mắt dừng ở trên người Vu Hoan, nàng chính là cố ý đến xem kẻ mê đảo được ca ca nàng, muốn cưới làm thành chủ phu nhân là cái dạng gì. Nhìn nữ tử ngồi ở bên kia không hề có hình tượng gì, Yến Mộng Thu mày không khỏi nhíu lại, ca ca như thế nào sẽ coi trọng nữ nhân như vậy. Ngươi chính là nữ nhân ca ca ta muốn cưới. Yến Mộng Thu đi đến trước mặt Vu Hoan, trên cao nhìn xuống, lớn lên nhưng thật ra có vài phần tư sắc. Vu Hoan mị mị con ngươi, hơi hơi ngửa đầu, hài hước mở miệng, ngươi chính là em chồng tương lai của ta. Yến Mộng Thu sắc mặt biến đổi, ẩn ẩn có chút tức giận, nàng trước đó nghe người ta nói nữ nhân này vô cùng kiêu ngạo, hiện giờ nhìn thấy quả nhiên đúng như lời đồn. Ta không có loại tàu tử như ngươi, ta mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì mê hoặc ca ca ta, nhưng là ở Hắc Ma Thành này, ta muốn ngươi chết, có ngàn loại vạn loại phương pháp, ngươi tốt nhất an phận một chút cho ta. Yến Mộng Thu tàn nhẫn lời nói phóng ra thật sự trôi chảy, phòng trừng cũng làm loại sự tình này không ít. Vu Hoan không chút nào để ý cười cười, nếu ta không an phận thì sao? Nàng còn chờ cơ hội đi tìm Dung Chiêu, như thế nào có thể an phận, buồn cười. Đại tiểu thư, nữ nhân này còn chưa có thành thân cùng thành chủ đã kiêu ngạo như vậy, nếu là thành thân rồi không biết sẽ đến mức nào, vừa rồi nữ nhân này thế nhưng dám bắt chúng ta ở đây nhảy suốt 20 ngày, không phải muốn mạng của chúng ta sao? Thấy Yến Mộng Thu bị Vu Hoan trêu chọc đến không sai biệt lắm, Vũ Cơ bắt đầu thêm mắm thêm muối cáo trạng. Quả nhiên, vừa nghe Vũ Cơ nói, Yến Mộng Thu trong mắt liền bốc lên hừng hực lửa giận, còn chưa vào cửa Yến gia ta liền dám kiêu ngạo như vậy, khinh Yến gia ta dễ vào như vậy sao? Nữ nhân từ bên ngoài tới quả nhiên đều đáng ghét như vậy. Yến Mộng Thu phẫn nộ trừng mắt nhìn Vu Hoan, đột nhiên vung roi dài trong tay, vút một cái hướng về Vu Hoan cánh tay, hôm nay bổn tiểu thư sẽ dạy cho ngươi quy củ Yến gia, đỡ cho ngươi không biết trời cao đất dày, ngay cả ai là chủ tử cũng không biết. Vu Hoan đúng lúc rụt tay lại, nhưng vẫn là bị dính đến mờ u bàn tay, toàn bộ mờ u bàn tay lập tức liền sưng đỏ lên, nóng rát đau đớn. Vũ Cơ nhóm sôi nổi lui về sau, giống như xem kịch vui nhìn Vu. Góc truyện audio.com, Hoan, bị đại tiểu thư nhớ thương, nữ nhân này làm sao còn có quả ngọt để ăn. Vu Hoan ánh mắt hơi lạnh xuống, ở thời điểm Yến Mộng Thu đem roi lại lần nữa quất tới, trực tiếp duỗi tay túm chặt roi. Yến Mộng Thu hơi hơi kinh ngạc, nữ nhân này nhìn qua nhu nhược đến một trận gió đều có thể thổi bay, thế nhưng có thể tiếp được roi của nàng. Mà nàng còn chưa kịp kinh ngạc xong, cả người đột nhiên liền bay ra ngoài, ở không trung xoay hai vòng mới ngã xuống ở góc tường. Muốn dạy quy củ cho ta. Vu Hoan ném xuống roi dài trong tay, duỗi tay vuốt ve mờ u vết thương trên bàn tay, lông còn chưa mọc hết, dám dạy ta cái gì quy củ. Người Yến Mộng Thu bị ngã đến váng đầu hoa mắt, được thị nữ ba chân bốn cẳng nâng dậy, cả khuôn mặt đều vặn vẹo, lớn tiếng quát. Cũng dám đánh ta, ngay cả ca ca ta đều luyến tiếp chạm vào ta một chút, ngươi cũng dám đánh ta. Ta muốn giết ngươi, Vu Hoan đứng ở nơi đó, cười lạnh nhìn Yến Mộng Thu chật vật, người muốn giết ta nhiều đếm không xuể, ta không ngại nhiều thêm một cái. Bên ngoài những người đó, kẻ nào là không muốn giết nàng. Cách chương.